Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông lực tụ thành chén rượu, tiếp lấy ngưng tụ tiên trà. Nàng uống một ngụm sau nói, bất quá trận này văn ta xác thực phải tăng cường, cũng là vì phòng ngừa Lam Diệp sinh nghi, dù sao ta cùng với nàng ở chung ở giữa. Ta một mực cũng rất để ý nàng an toàn. Cho nên, ta biết rõ ngươi đã có cường đại như thế thế lực, lại không hề làm gì, nàng tất nhiên sẽ sinh nghi. Ngươi nói có đạo lý. Lần này trận văn cải biến, ta sẽ đi rơi trên người ngươi nhân cách hóa trận văn cùng cảm xúc trận văn, nhưng là ta sẽ tăng cường khống chế trận văn. Làm như vậy lời nói, sẽ tăng cường Lam Diệp đối với ngươi khống chế, ngươi trận văn không cách nào phản chế Lam Diệp, ngày sau cũng vô pháp đang dòm ngó Lam Diệp nội tâm. Ngươi chính là phải thêm lớn khống chế ta cường độ. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, không sai, ta có quyết định này. Đạo hữu, ta vừa mới cũng đã nói, hiện tại ngươi đã thoát ly ta nắm trong tay, lấy thân phận của ngươi, tùy thời có thể điều động ba đại đạo đế ra tay với ta. Giữa chúng ta quả thật có hợp tác, nhưng là ta không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ta hôm nay làm như thế, một mặt là tránh cho Lam Diệp hoài nghi, một phương diện khác, ta bản tính chính là như thế, ta sẽ không để cho ngươi hoàn toàn thoát ly ta khống chế, càng sẽ không để cho ta bản thân trở thành ngươi trên thất thịt. Ngươi rất rõ ràng, ta là thần đế chi hồn, ngươi cũng cần phải minh bạch, thần đế chi hồn đối với những cái kia đạo đế mà nói, là bực nào bảo vật. Nếu là lấy ta hồn phách luyện đan, bọn họ hoàn toàn có thể nhờ vào đó vấn định thần đạo. Chỉ là đạo đế, ta tự đúng không sợ, hiểu có trật tự thủ hộ giả tại, thật đến đó một ngày, cá chết lưới rách phía dưới, ta đoạn không sống đường. Cho nên, hôm nay trận này văn, ta phải muốn khắc họa. Hồng Nguyệt thản nhiên nói, như ta cự tuyệt đâu. Vậy bây giờ liền cá chết lưới rách. Ta Hồng Nguyệt, tuyệt sẽ không bị người khác khống chế. Ngươi bản thân quyết định. Hồng Nguyệt kiên quyết nói. Cổ Trường Thanh nhìn Hồng Nguyệt nửa ngày, trong lòng đồng dạng có chút do dự. Trên người hắn trận pháp là tiêu bố trí, nhưng là bây giờ tiêu tại bản thể trong thức hải. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, đối với mấy cái này trận văn hoàn toàn một chữ cũng không biết. Có thể nói, nếu để cho Hồng Nguyệt ở trên người hắn bố trí trận văn, thật đem hắn biến thành khô lỗi. Hắn đều không biết. Hiện tại tiêu không có ở đây, hắn thân ngoại hóa thân thức hải, liền không cách nào cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, lấy thực lực của hắn, cũng căn bản không có cách nào đem cao cấp như vậy trận văn hình chiếu đến bản thể trong thức hải, để cho tiêu quan sát. Bởi vì hắn nắm vững hình chiếu trận pháp đẳng cấp không đủ. Mặt khác, loại này trận văn không thuộc về hắn thực lực bản thân tăng lên, cũng vô pháp dùng âm dương bản nguyên khí đồng bộ đến bản thể trên người. Trừ bỏ tìm cơ hội để cho bản thể cùng thân ngoại hóa thân chạm mặt, để cho tiêu xem xét trận văn, không có cái khác bất kỳ phương pháp nào đem như vậy cao đẳng trận văn trình lên tiêu trước mặt. Đây mới là Cổ Trường Thanh do dự nguyên nhân, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ là đứng ở Hồng Nguyệt góc độ, hắn cũng có thể lý giải Hồng Nguyệt, dù sao nàng ngủ say tại Lam Diệp trong thân thể, duy nhất biết rõ nàng tồn tại ngoại nhân chính là Cổ Trường Thanh. Nếu là hắn Cổ Trường Thanh thoát ly khống chế, đối với một cái thần đế chi hồn mà nói, là tuyệt không thể chịu đựng. Thôi. Này một bộ thân ngoại hóa thân thật sự bị khống chế cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng bản thể. Giờ phút này ta đoạn không thể cùng Hồng Nguyệt vạch mặt. Cổ Trường Thanh ngầm hạ quyết định, liền nói ngay, ta đối đạo hữu, còn có Lam Diệp cũng không ác ý. Bất quá ta cũng có thể lý giải đạo hữu băn khoăn. Đạo hữu cứ việc khắc họa trận văn. Hồng Nguyệt gật đầu, ra hiệu Cổ Trường Thanh đem áo cởi xuống. Cổ Trường Thanh lúc này phối hợp. Hồng Nguyệt mắt phượng nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh dây kia đầu rõ ràng thân thể, nói cường tráng. Cũng không phải là đặc biệt kiên to lớn, cơ bắp vừa phải, dáng người thon dài. Hiểu năng có thể cảm giác được, Cổ Trường Thanh mỗi một tấc máu thịt đều có khủng bố lôi đình ở trong đó thai nghén. Liên cuồng lôi đều có thể thu nạp vào thân thể từng cái bộ phận. Hồng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Thái cổ lôi thần thể. Không có khả năng, hắn bất quá chỉ là tiên nhân, làm sao có thể luyện được như thế thể chất đáng sợ. Đem trong lòng chấn kinh đè xuống, Hồng Nguyệt bắt đầu khắc họa trận văn. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh trên người khôi lỗi trận văn hoàn toàn cải biến, kèm theo một trận tia sáng chói mắt lấp lóe, khôi lỗi trận văn dung nhập Cổ Trường Thanh bên trong thân thể, biến mất không còn tâm tích. Đạo hữu, ta rất bội phục ngươi quyết đoán, ngươi mới có thể cảm giác được, phần này khôi lỗi trận văn đủ để hoàn toàn chưởng khống ngươi sinh tử. Từ nay về sau, Lam Diệp đem có thể tùy thời đưa ngươi thân thể tự bạo. Hồng Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, có phần hơi xúc động nói, lấy ngươi thông minh, ngươi không có khả năng không có suy nghĩ qua loại tình huống này. Như vậy, ngươi vẫn như cũ để cho ta khắc họa trận văn. Ngươi là yêu Lam Diệp, vẫn là chỉ vì thánh hồn thể. Đương nhiên là vì thánh hồn thể, ngươi không phải đã biết rồi sao, ta thần hồn không trọn vẹn. Cổ Trường Thanh có chút cảm giác trên người khôi lỗi trận văn, vô cực mạch vận chuyển, rất nhanh liền tìm được trận văn phương pháp phá giải. Hắn trận pháp tu vi là thấp không giả, cũng không biện pháp làm rõ ràng trên người trận văn huyền bí, nhưng là hắn có vô cực mạch, có thể tìm được bất kỳ cái gì công pháp trong trận pháp đột phá khẩu. Muốn phá giải trận này, không khó. Hồng Nguyệt nghe vậy lại là âm thầm lắc đầu, nếu là trước đó, nàng tin tưởng Cổ Trường Thanh là vì thánh hồn thể, nhưng là bây giờ. Nàng đã biết rõ Cổ Trường Thanh là phi thăng tu sĩ, linh hồn không không trọn vẹn, muốn cái gì thánh hồn thể. Kẻ này là vì Lam Diệp. Trận văn khắc họa sau khi hoàn thành, Hồng Nguyệt đem Lam Diệp gọi vào. Rất nhanh, Hồng Nguyệt liền đem khống chế Cổ Trường Thanh trên người khôi lỗi trận văn lạc ấn đánh vào Lam Diệp thể nội. Tiếp lấy Hồng Nguyệt liền tiến vào Lam Diệp trong thân thể biến mất không còn tâm tích. Lam Diệp cẩn thận từng ly từng tí đem cao đẳng trận bàn thu hồi, tiếp lấy không yên tâm nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đồng thời thử nghiệm cảm giác Lam Diệp nội tâm, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn xác thực không có cách nào đang cảm giác đến Lam Diệp tiếng lòng. Nhưng lại bản thể trên người trận văn còn chưa từng cải biến, có lẽ bản thể vẫn như cũ có thể cảm giác Lam Diệp tiếng lòng. Chỉ bất quá bản thể tại đệ tam tiên vực, khoảng cách nơi đây 108.000 dặm, cảm giác tiếng lòng liền không cần suy nghĩ nhiều. Lam Diệp trong lòng lại có chút không hiểu kích động, nàng có thể rõ ràng cảm giác mình đối với Cổ Trường Thanh trên người trận pháp khống chế, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể tùy thời cảm giác Cổ Trường Thanh tiếng lòng. Chỉ bất quá nàng phát hiện Cổ Trường Thanh thần hồn cực kỳ cường hoành, cảm giác tiếng lòng loại chuyện này, nàng không thể quá tấp nập, cần phải tự mình nắm chắc thời cơ. Nhưng là bây giờ, nàng đã không cách nào nhẫn nại. Lúc này Lam Diệp trực tiếp thôi động trận văn, không kịp chờ đợi muốn nghe một chút Cổ Trường Thanh lời trong lòng. Cổ tiểu tử, trên người ngươi trận này văn, nhưng rất khó lường, cái kia Hồng Nguyệt chỉ cần một cái ý thức, liền có thể trực tiếp nhường ngươi huyết nhục vỡ nát mà chết. Béo Bảo ngồi ở âm dương định phía trên, gàm lên quả nhìn có chút hạ hê nói. Hồng Nguyệt người này mặc dù cẩn thận, cũng không phải ác nhân, ta đối với Lam Diệp cũng không ác ý, Hồng Nguyệt sẽ không đả thương ta. Cổ Trường Thanh dùng tiếng lòng trả lời. Vừa rồi tại Lôi Thần Điện mấy cường giả nơi đó chiếm được không ít tài nguyên. Những tư nguyên này ta không có ý định cho Lam Diệp, ta mượn lý do này, vừa vặn đem thần niệm tủy đưa cho Lam Diệp. Ta đang trầu như thế nào đem bảo vật này đánh vào Lam Diệp thể nội. Còn thực sự là ngủ gật đến gối đầu có gối đầu. Cổ tiểu tử, suy nghĩ một chút cái kia Tử Vân, đưa ngươi xem như mấy ra, cuối cùng biết rõ tin tức này, cũng cùng ngươi đi vào người dưng. Tuy nói ngươi có thể phục chế này bốn loại chí bảo, nhưng là cần âm dương bản nguyên khí cũng không ít. Ngươi cho nàng như vậy nhiều đồ tốt, nàng chưa hẳn biết rõ. Mà ngươi cũng đừng quên, ngươi thế nhưng là hủy linh quý thân thể, nếu là đưa nàng bồi dưỡng sau cùng ngươi trở mặt thành thù, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Béo Bảo khó được nói chuyện đứng đắn, theo bạn Bảo Bảo nhìn, ngươi không bằng đem những vật này cho bạn Bảo Bảo, bạn Bảo Bảo đếm vị đạo, ăn vui vẻ. Còn có thể nhường ngươi đánh một trận cho hả giận. Cả hai cùng có lợi. Nghiêm chỉnh bất quá 3 giây. Cổ Trường Thanh cũng coi là hiểu rõ Béo Bảo đi tiểu tính. Con hàng này phàm là vì muốn tốt cho ngươi thời điểm, đều đang thay đổi lấy pháp qua nghiện miệng. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Lam Diệp, hắn thăm dò qua Lam Diệp nội tâm, biết rõ đây là một cái như thế nào nữ tử. Ngươi không có cần tính toán quá nhiều, nếu là Lam Diệp thật có một ngày cùng ta trở mặt thành thù, những bảo vật này cho đi cũng bị. Ta nhìn trộm nội tâm của nàng, lừa gạt nàng tình cảm, còn hủy nàng duy nhất đồng bạn, ta thiếu nàng. Cổ Trường Thanh trả lời, ta Cổ Trường Thanh chính là vĩ đại như vậy. Ai, quá ưu tú. Vô tư người cuối cùng sẽ bị tổn thương thương tích đầy mình, ta Cổ Trường Thanh, nhưng ở một lần tiếp nhận tổn thương, hạng gì vĩ đại nam nhân. Có lẽ, đây chính là yêu a. Ta Cổ Trường Thanh người thế nào, không cầu hồi báo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Béo Bảo lúc này trợn trắng mắt, lại cho ngươi trăng. Thiên địa lương tâm, Cổ Trường Thanh tại Béo Bảo trước mặt trăng bức trăng quen thuộc, nhưng là Lam Diệp không cách nào thăm dò đến Béo Bảo ngôn ngữ. Cho nên, nghe vào Lam Diệp trong tai, cái kia chính là Hồng Nguyệt người này mặc dù cẩn thận. Cũng không phải ác nhân. Vừa rồi tại Lôi Thần Điện mấy cường giả nơi đó chiếm được không ít tài nguyên. Những tư nguyên này ta không có ý định cho Lam Diệp, ta mượn lý do này, vừa vàng đem thần niệm tủy đưa cho Lam Diệp. Ngươi không có cần tính toán quá nhiều, nếu là Lam Diệp. Ta Cổ Trường Thanh chính là vĩ đại như vậy. Ta Cổ Trường Thanh người thế nào, không cầu hồi báo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lam Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, đây chính là Cổ Trường Thanh nội tâm, hắn là như thế bằng phẳng, như thế vô tư. Cổ tiểu tử, ngươi chính là thèm thân thể người. Béo Bảo khinh bỉ nói. Ta Cổ Trường Thanh há lại vì Lam Diệp sắc đẹp, thiên hạ ai không biết ta Cổ Trường Thanh bản tính thuần lương. Vì, chỉ có ánh mắt thiện cận hạ người, mới có thể bị lương hàm sắc đẹp, nam nhi chí tại bốn phương, bình định một nát loạn thế, đứng bất thế chi công. À đúng đúng đúng. Béo Bảo cắn lên quả rất tán thành, chúng ta quả nhiên là một loài người. Bản Bảo Bảo trong lòng cũng chỉ có thiên hạ, nếu có thể cho bản Bảo Bảo 5.000 miếng, không, 5 viên đạo quả, bản Bảo Bảo trong lòng thiên hạ thì càng nặng. Cổ Trường Thanh cùng Béo Bảo giao lưu rất nhanh, Lam Diệp lại chỉ thăm dò đến Cổ Trường Thanh nội tâm. Cho Lam Diệp 1.000 cái đầu, nàng cũng không nghĩ ra Cổ Trường Thanh lời trong lòng là ở trang bức a. Cái này không, Lam Diệp lại nghe thấy Cổ Trường Thanh tiếng lòng, ta Cổ Trường Thanh há lại vì Lam Diệp sắc đẹp, thiên hạ ai không biết ta Cổ Trường Thanh bản tính thuần lương. Vì, chỉ có ánh mắt thiện cận hạ người, mới có thể bị lương hàm sắc đẹp, nam nhi chí tại bốn phương, bình định một nát loạn thế, đứng bất thế chi công. Nguyên lai, đây mới thực sự là Cổ Trường Thanh. Lam Diệp nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng cảm động không thôi. Mặc dù nàng không minh bạch Cổ Trường Thanh trong lòng hoạt động làm sao phong phú như vậy. Cho nên, hắn hiện tại làm ra tất cả, đều chỉ là vì bù đắp đối với ta lừa gạt, bù đắp hắn hủy đi linh quý thua thiệt. Thế nhưng là, Hồng Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, Cổ Trường Thanh hủy đi linh quý có lỗi gì? Là linh quý ăn cắp hắn nhân sinh a. Lam Diệp nghĩ tới đây, tâm lý trận khổ sở, nàng chưa bao giờ lý giải qua người nam nhân trước mắt này. Trường Thanh vừa rồi tiếng lòng bên trong nói tới thần niệm tủy lại là vật gì? Nghĩ tới đây, Lam Diệp thần thức dung nhập bát giới thư bên trong, rất nhanh thần niệm tủy tin tức xuất hiện ở Lam Diệp trong óc. Chỉ có thần linh vẫn lạc, đồng thời tàn hồn rơi vào phàm vực sau bị cửu u hỏa phần cây hấp thu, đi qua trăm vạn năm diễn hóa, tài năng thành tựu một giọt thần niệm tủy. Thần niệm tủy tác dụng chính là thần uy, hấp thu vật này tu sĩ có thể không nhìn thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả uy áp. Đồng dạng là cực kỳ giới thiệu sơ lược, đằng sau thì là thần niệm tủy cụ thể bộ dáng, cùng giá trị tính ra. Lam Diệp thần thức rơi vào giá trị tính ra phía trên, thượng thư vô giá. Lam Diệp, ngươi còn đứng đó làm gì? Cổ Trường Thanh gặp Lam Diệp có chút thất thần, không khỏi dò hỏi. Không, không có, ta vừa mới nghĩ đến một ít chuyện, thất thần. Vừa vặn, ta hôm nay tại Lôi Thần Điện chiếm được không ít bảo bối. Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm nói, tiếp lấy ra thần niệm tủy, vật này là chú hồn viêm tủy, có thể đối với ngươi thần thức có nhất định tăng lên tác dụng. Ngươi cầm đi đi. Những bảo vật khác, đối với ta có đại dụng, liền không cho ngươi. Lam Diệp lúc này tiếp nhận thần niệm tủy, cảm thụ được trong đó khí tức, cùng bắt giới thư phía trên ghi chép không khác nhau chút nào. Thế này sao, lại là cái gì chú hồn viêm tủy, cái này căn bản là thần niệm tủy. Trường Thanh, ngươi làm sao vật gì tốt đều cho ta a? Lam Diệp nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhịn không được dò hỏi. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Cổ Trường Thanh nhún vai. Này Mỹ Kiều Nương hôm nay làm sao khác thường như vậy? Lại nói chỉ ngươi nhãn lực này cũng không nhìn ra ta đây đồ vật tốt bao nhiêu a? Hừ, đã vậy còn quá xem nhẹ ta. Lam Diệp nghe nói Cổ Trường Thanh tiếng lòng, lúc này khí nghiến răng, cái gì gọi là nàng nhãn lực thế nào? Nghĩ đến Hồng Nguyệt nói chuyện, nếu là nàng biểu hiện khác thường, sẽ khiến Cổ Trường Thanh hoài nghi. Lúc này nàng đem thần niệm tủy thu hồi, ngươi thế nhưng là ta linh quý, bây giờ lại đều tư tàng bảo vật. Nhưng mà, bản tiên tử đại nhân đại lượng, những bảo vật khác bổn tiên tử liền thưởng cho ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi ôn nhu nhìn xem Lam Diệp, trong lòng âm thầm cảm khái, Mỹ Kiều Nương thật đúng là đáng yêu. Lam Diệp lúc này mặt cười hơi đỏ nhuận. Vật này ngươi trước luyện hóa, ta qua 2 ngày muốn đi một kiến Lôi Uyên. Ngươi liền tại ta trụ sở tìm tu liền tốt. Cổ Trường Thanh dặn dò. Lam Diệp trước sau hấp thu bất tử thạch tâm, thần linh thiên tủy tinh, tu vi tăng lên, nhưng lại không nhiều. Một phương diện nàng bản thân tư chất cơ sở tương đối đồng dạng, một phương diện khác thì là bởi vì nàng phù thể hạn chế. Một khi khắc họa phù thể, nhất định phải không ngừng tăng lên phù thể, nếu không, phù thể phản phệ phía dưới, không chỉ biết đối với nàng thân thể tạo thành tổn thương, sẽ còn khiến cho tu vi tăng lên tiến vào bình cảnh. Ta cùng với Lam Diệp phù thể cũng là ba đạo, nhưng là ta là cảnh giới tiên nhân mới khắc họa phù thể, cho nên ba đạo phù thể trước mắt sẽ không đối với ta sinh ra áp chế. Thế nhưng là Lam Diệp khác biệt. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm nỉ non, nhìn tới ta cần nhiều thử nghiệm mấy đạo phù thể, tìm kiếm thích hợp nhất Lam Diệp tu hành phù thể. Ta có thể không ngừng thử nghiệm, nhưng là Lam Diệp không được, việc này không thể kéo. Cái gì? Khắc họa phù thể. Lam Diệp trong lòng lập tức vội vàng vô cùng, khắc họa phù thể là bực nào thống khổ sự tình, Trường Thanh, nhưng phải vì nàng không ngừng thử nghiệm. Loại thử này là khắc họa phù thể đến tối hậu quan đầu, đem phù thể xóa đi, đây cũng là phù thể tu hành giả tìm kiếm thích hợp nhất chính mình phù thể một loại tàn nhẫn nhất phương thức. Không phải đại nghị lực người không cách nào làm đến, chính là có đại nghị lực người, đại đa số cũng chết tại trong quá trình này. Hắn vì ta lại muốn làm đến bước này. Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong lòng chỉ có thật sâu áy náy. Linh quý là vật chết, Trường Thanh đối với ta lại như thế bỏ ra. Lam Diệp a Lam Diệp, ngươi có thể thật không phải là người. Lam Diệp, ngươi biết ta thân thể là linh quý, cho nên khắc họa phù thể phương diện ta không có đau đớn. Ta lần này đi Lôi Uyên sẽ bớt thời giờ khắc họa phù thể, đợi ta tìm được thích hợp ngươi phù thể lại trợ giúp ngươi khắc họa đạo thứ tư phù thể. chính ngươi chớ có tùy ý khắc họa phù thể. Cổ Trường Thanh dặn dò. Lam Diệp thăm dò Cổ Trường Thanh nội tâm, dĩ nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh lý do thoái thác, nàng cảm giác mình không nên thăm dò Cổ Trường Thanh nội tâm. Dạng này một cái đối với nàng vô tư bỏ ra nam nhân, mới là nàng vẫn muốn dựa vào. Lam Diệp đem Cổ Trường Thanh eo ôm lấy, chậm rãi đem đầu tới gần Cổ Trường Thanh trong ngực. Nghe nói Lôi Uyên là lôi thần điện hung hiểm nhất bí cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ừ, ta đã biết. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nhìn xem, nhà ta tiểu nương tử trong lòng chỉ có ta, ai, quá ưu tú. Lam Diệp nguyên bản còn có chút thương cảm, nghe được Cổ Trường Thanh nội tâm, lúc này không nhận ra miệng nhỏ uống lượng, nhịn không được cười lên. Không cùng Lam Diệp trò chuyện quá lâu, hắn hôm nay chiếm được không ít bảo bối tốt, tới lúc góp rút lấy trở về kiểm kê đâu. Không phải Lam Diệp không đủ hương, chủ yếu là lôi thần điện các lão tổ cho thực sự nhiều lắm. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Trong đó nhất làm cho hắn để ý chính là liệt dương tử mẫu tinh cùng vạn niên đạo nguyên tủy. Liệt dương tử mẫu tinh có thể đem hắn nắm vững thần thông đề thăng làm đại thần thông, mà vạn niên đạo nguyên tủy có thể làm cho hắn pháp tắc trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Pháp tắc cảm ngộ đến tiên chi pháp tắc về sau, chia làm tầng 6. Tầng 6 về sau, chính là đế tắc. Cổ Trường Thanh trước mắt pháp tắc cảm ngộ chỉ là tiên chi pháp tắc tầng 2. Cái này cũng bình thường, hắn mới phi thăng tiên vực bao lâu, căn bản không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ pháp tắc. Có thể đạt tới tiên chi pháp tắc tầng 2, còn là bởi vì hắn hấp thu vạn pháp linh tinh cùng bản thân hắn siêu cường tư chất. Tu hành đến tiên nhân cấp độ, liền không phải một sớm một chiều sự tình. Trừ cái này khác biệt chí bảo, những cường giả khác cho đồ vật đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng không tính là quá hữu dụng, tại hắn mặc dày mai dạng phía dưới, đều đổi thành thành núi giống như cực phẩm tiên tinh cùng đủ loại đỉnh cấp tiên linh thảo. Tuy nói lấy thân phận của hắn, lôi thần điện bảo khố cửa là hắn mở ra, nhưng là hắn chỉ có thể có được thường ngày tu hành, lại không thể chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Mặt khác, ngưng tụ vũ cực tâm điều kiện hắn cơ bản đã thỏa mãn. Nhất định phải đem võ đạo tăng lên tới tiên chi võ đạo chi cảnh, lại lực lượng, tốc độ, nguyên lực điều khiển, công kích tất cả phương diện, đều là nhất định phải nắm vững một loại kỹ pháp để lô hỏa thuần thanh, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo chờ đều là bước vào tiên đạo. Võ đạo phương diện, hắn cơ hồ cũng là cùng pháp tắc đồng bộ tăng lên, đều bước vào tiên chi võ đạo tầng thứ hai. Kỹ pháp hắn đã toàn bộ tăng lên tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, cũng chính là đệ tam cảnh, tiếp xúc pháp tắc. Đến mức đan đạo, khí đạo, phù đạo cùng trận đạo, cũng đều là bước vào tiên đạo, toàn bộ thỏa mãn. Tiếp đó, hắn chỉ cần tìm tới ngưng tụ vũ cực tâm võ đạo hồn liền có thể. Hiểu võ đạo hồn tâm đồng một dạng cực kỳ hiếm thấy kỳ vật, nghe nói chỉ có cổ thần chi vương vẫn lạc thời điểm mới có thể còn sót lại. Cổ thần nhất tộc đều đã diệt vong vô tận tuế nguyệt, hắn lại nên đi chỗ nào tìm võ hồn đạo tâm. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên Ngọc Vô Song. Lúc trước Ngọc Vô Song cũng có thể tu hành vũ cực thần thể, ta liền nên nghĩ đến hắn cùng với diệt vong cổ thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Lúc trước Ngọc Vô Song có thể thức tỉnh một tôn cổ thần, hiển nhiên cổ thần cũng không triệt để diệt tuyệt. Như vậy, thông qua lôi thần điện cùng hoàng gia năng lực tình báo, hắn chưa chắc không thể tìm tới cổ thần còn sót lại truyền thừa, được võ hồn đạo tâm. Lát đầu, Cổ Trường Thanh đem vũ cực tâm sự tình đè xuống, lấy ra vạn niên đạo nguyên tủy phục chế, bắt đầu hấp thu phục chế phẩm. Hai ngày sau, Cổ Trường Thanh đem vạn niên đạo nguyên tủy hoàn toàn hấp thu, pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới tiên chi pháp tắc tầng 3. Đáng tiếc vạn niên đạo nguyên tủy chỉ có lần thứ nhất hấp thu thời điểm hữu dụng, nếu không hấp thụ nhiều mấy cái, hắn tiên chi pháp tắc hoàn toàn có thể bước vào tầng thứ 6. Tiếp theo, hắn lấy ra liệt dương tử mẫu tinh phục chế, tiếp tục hấp thu phục chế phẩm. Liệt dương tử mẫu tinh Cổ Trường Thanh là hài lòng nhất, vật này chi trân quý, chính là thần linh cũng sẽ ghé mắt. Một cái liệt dương tử mẫu tinh đối với tu sĩ tu vi tăng lên có hạn, nhưng là hắn có thể không ngừng phục chế, đem chính mình nắm vững thần thông toàn bộ đề thăng làm đại thần thông. Cái gì là đại thần thông? Được thiên địa đại đạo trợ lực, có thể lay động đất trời nghịch thiên thần thông. Một ngày sau, Cổ Trường Thanh thành công hấp thu một cái liệt dương tử mẫu tinh, đem vô lượng lôi thương đề thăng làm đại thần thông. Đồng thời, thanh linh truyền âm dĩ nhiên vang lên. Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ về sau đi tới trụ sở bên ngoài. Thanh linh tò mò nhìn xem Cổ Trường Thanh đại viện, hơi có chút lén lén lút lút. Bành! Cổ Trường Thanh đi lên chính là một đục lật, lén lén lút lút làm gì? Thanh linh bị đau, che cái trắng nói, Cổ sư huynh, ngươi thật kim ốc tàn kiều. Cái kia Lam Diệp, thật là ngươi đạo lữ sao? Đương nhiên, có thể Lam Diệp dáng dấp cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ à. Ngươi biết cái gì? Cổ Trường Thanh khinh bị nói, ta cho ngươi biết, tìm đạo lữ, không thể chỉ nhìn bề ngoài, chủ yếu là tâm linh. Ta nói Lâm Thanh sư đệ, ngươi cái này chim non khẳng định không hiểu. À, Thanh linh mắt to có chút chuyển động, đúng rồi Cổ sư huynh, Hôm qua các lão tổ lâm thời quyết định, để cho Lôi Thần Điện tất cả thiên cấp yêu nghiệt xuất quan, tùy ngươi cùng nhau đi tới Lôi Uyên. Mặt khác, ngươi tình huống những ngày này đã tại Lôi Thần Điện truyền khắp. Những cái này yêu nghiệt sợ là đối với ngươi có chỗ không phục. Trong đó có chút yêu nghiệt vốn liền bế quan đến thời điểm then chốt, bị cưỡng ép bỏ dở bế quan, trong lòng đối với ngươi có oán khí đâu. Thanh Linh cùng Cổ Trường Thanh đi song song, nói chuyện phím nói. Đây coi như là các vị tiền bối cho ta khảo nghiệm. Ta nói qua, ta sẽ nhường Lôi Thần Điện yêu nghiệt đối với ta tâm phục khẩu phục, bọn họ đây là cho ta cơ hội, để cho ta triệt để thu phục những ngày này cấp yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tại Lôi Thần Điện, thiên cấp yêu nghiệt, chính là mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt A. Trừ bỏ Lôi Tử cùng Lôi Nữ, thiên cấp yêu nghiệt chính là Lôi Thần Điện mạnh nhất hạch tâm đệ tử. Trong đó tư chất người mạnh nhất, so Lôi Tử Lôi Nữ cũng không kém là bao nhiêu, cùng Hoàng Gia Bát Tử so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Thanh Linh gật đầu, nhưng lại một trận trò hay. Cổ Trường Thanh gật đầu, tin tưởng đi Lôi Uyên sẽ rất thú vị. Cổ sư huynh, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, căn bản là không có cách đánh với bọn họ một trận, tuy nói bọn họ sẽ tôn kính ngươi, sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi muốn để cho bọn họ tâm phục, rất khó. Thanh Linh nhịn không được nói, lần này ngoại trừ ngươi cái này Lôi Tử, cái kia Lôi Nữ cũng sẽ đi không? Cổ sư huynh đối với Lôi Nữ có hứng thú, một lần đem những người này làm phục, dù sao cũng so đằng sau chậm rãi chuẩn bị cho tốt nhiều. Cổ Trường Thanh cười nói, Lâm Thanh sư đệ, ngươi có tiến bộ, chí ít hiện tại đây trong đầu cũng là nữ nhân. Lôi Uyên cửa vào, dĩ nhiên hội tụ trăm người chi chúng. Này trăm người, không phải sư thừa tiên đế, đại đế, chính là danh chấn thiên hạ. Trừ bỏ số ít người còn chưa từng đi ra ngoài lịch luyện, nơi đây đại đa số thiên kiêu đã sớm tại đệ nhất tiên vực xông ra uy danh hiển hách. Thậm chí có người đã hiểu danh chấn 10 đại tiên vực. Những tu sĩ này nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt, đều là cung kính chắp tay hành lễ, chúng ta gặp qua Lôi chủ. Bọn họ tôn trọng Cổ Trường Thanh loại này có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ. Nhưng là, Cổ Trường Thanh căn cơ bị hao tổn, dĩ nhiên không tư cách trở thành bọn họ người dẫn đầu, đây là tất cả nhân tâm bên trong chung nhận thức. Tu hành giả, cường đại mới là tất cả, càng là yêu nghiệt, càng xem thực lực. Người ngay cả tư chất đều phế, chỉ có hạo nhiên đạo tâm có làm được cái gì. Lần này tiến về Lôi Uyên, lấy Lôi chủ vi tôn, các ngươi cần toàn lực bảo hộ Lôi chủ. Bố Quảng Thế mang theo ngáp nói, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, tốt rồi, sớm chút đi vào đi, ta còn muốn trở về ngủ cái hồi lung giác. Phó Tông Chủ, ngài còn chưa mở Lôi Uyên truyền tống trận. Có người nhịn không được nói. Cái gì? Không phải để cho ta tới nói một câu là được rồi sao? Việc này cũng phải ta quản sao? Làm sao suốt ngày phiền toái nhiều như vậy sự tình? Một ngày 12 canh giờ, ta ngay cả 11 canh giờ đều ngủ bất mãn, này cậu thí phá Phó Tông Chủ, ai mẹ nó nguyện ý làm ai làm, lão tử trở về thì tìm Phỉ Vân Phong, nói cho hắn biết lão tử không làm. Bố Quảng Thế kích động nói xong lấy ra một cái lệnh bài ném cho Cổ Trường Thanh, ngươi là Lôi chủ, việc này ngươi tới làm. Vừa nói, bố Quảng Thế lại ngáp một cái, thân hình lấp lóe biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh có chút mộng nhìn xem bố Quảng Thế rời đi phòng tuyến, không phải, thôi động lệnh bài pháp quyết đâu. Ngươi mẹ nó pháp quyết đều không nói cho ta, ta làm sao thôi động lệnh bài? Ngươi hố cha đâu? Lôi Thần Điện cao tầng đều như vậy hố cha sao? Đều mẹ nó bị điên rồi, lão tử làm sao tổng gặp được những cái này bệnh thần kinh? Một đám yêu nghiệt nhau nhau nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bộ phận tư chất nghịch thiên yêu nghiệt càng là lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Nói thật, Lôi Thần Điện Lôi chủ lại cần bọn họ tới bảo vệ, bọn họ thực sự rất khó tán thành dạng này Lôi chủ. Không cách nào tưởng tượng chờ Cổ Trường Thanh trở thành tông chủ về sau, Lôi Thần Điện uy tín sẽ té ngã loại trình độ nào. Chẳng lẽ muốn nói thiên hạ biết các tông, Lôi Thần Điện tông chủ liền Vương Tông tông chủ đều đánh không lại sao? Đây không phải chê cười sao? Bọn họ tán thành hạo nhiên đạo tâm, nếu là Cổ Trường Thanh trở thành bọn họ đồng môn, bọn họ cao hứng phi thường. Nhưng là Cổ Trường Thanh không thể trở thành Lôi chủ, như thế nào Lôi chủ, Lôi tu cộng chủ? Cổ Trường Thanh, thật sự không xứng. Phó tông chủ đi vội vàng. Chưa từng cáo tri lệnh bài pháp quyết, hiểu hiện tại Cổ Trường Thanh là Lôi chủ, là nơi này người phụ trách tối cao. Cổ Trường Thanh nhất định phải hoàn thành tiếp xuống bí cảnh mở ra. Một đám yêu nghiệt đều là chờ lấy xem kịch vui. Cổ Trường Thanh thưởng thức một phen trong tay lệnh bài, tiếp lấy tiện tay ném một cái, lệnh bài xẹt qua một vệt sáng rơi vào truyền tống trận trận văn khe thẻ phía trên. Không ít tu sĩ lúc này thay tay ôm ngực, tùy ý nhìn xem truyền tống trận, không có pháp quyết, lệnh bài cắm vào khe thẻ cũng vô dụng. Cổ Trường Thanh trực tiếp đi tới truyền tống trận phía trên, nhìn tiếp hướng một đám yêu nghiệt tất cả lên đi, làm sao, chờ lấy ta mời. Một đám tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau. Lôi chủ đại nhân, trận pháp chưa từng khởi động, chúng ta đi lên để làm gì? Người nói chuyện kêu là Phi Vũ, chính là đạo nam lão tổ thân truyền đệ tử, thân phận gần với Lôi Nữ Lôi Tử. Người này không chỉ có riêng tại Lôi Thần Điện tiếng tăm lừng lẫy, 10 đại tiên vực, thiếu niên anh kiệt ai không biết phi vụ chi danh. 10 năm trước, người này cùng hoàng gia Hoàng Khiếu Long khiêu chiến Bạch Cốt Chi Đỉnh. Nghe nói lúc ấy một vị tiên đế cường giả che giấu tung tích muốn đem hai đại thiếu niên vương giả cùng nhau chém giết. Hai người hợp lực trảm tiên đế, càng là không đánh nhau thì không quen biết, cùng chung chí hướng, trở thành hảo hữu. Cũng là một đoạn giai thoại. Mà hai người cũng ước định cẩn thận, đợi bọn họ tiến vào tiên đế chi cảnh về sau, cùng Bạch Cốt Chi Đỉnh tái chiến một trận. Tu vi của người này nửa bước tiên đế, so lôi nữ, lôi tử tu vi càng cao, lôi tử lôi nữ chỉ là tư chất mạnh hơn, luận tư lịch, là không bằng người này. Đồng dạng, người này cũng là lôi thần điện tất cả đệ tử trong lòng công nhận đại sư huynh, ngày bình thường, chính là lôi tử lôi nữ nhìn thấy hắn, cũng sẽ khách khí. Phi vũ tuổi tác tất nhiên là vừa qua 100 tuổi, theo đạo lý mà nói, không cách nào tiến vào lôi uyên, bất quá trên người người này có từng đạo lôi văn phong ấn, đem hắn cốt linh khí tức tiến hành cải biến. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến phi vũ thực lực từ nửa bước tiên đế té ngã đại la kim tiên. Có loại này tình huống thiên kiêu không ít. Có thể thấy được, vì cho Cổ Trường Thanh sáng tạo thu phục những cái này kiệt ngạo bất tuần thiên kiêu cơ hội, lôi thần điện cao tầng cũng coi là dưới khổ công phu. Trận pháp tự có ta tới khởi động. Cổ Trường Thanh cười cười nói, chư vị đồng môn, mời lên a. Một đám thiên kiêu nghe vậy cũng không có tiếp tục nghi vấn, nguyên một đám bay vào truyền tống trận. Đợi tất cả mọi người đi lên về sau, Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Lấy hắn làm trung tâm, từng đạo tản ra lấp lánh quang trạch trận văn dung nhập phía dưới truyền tống trận. Sau một khắc, truyền tống trận chung quanh xuất hiện trùng thiên không gian chùm sáng, khuấy động thiên khung. Kèm theo không gian ba động xuất hiện, gần 100 người biến mất không còn tăm tích. Lôi uyên, tên như ý nghĩa, chính là một chỗ lôi đình thâm uyên. Sâu không thấy đáy, hàng năm bị lôi đình bao phủ, hai tôn trăm vạn trượng cự tượng đứng thẳng ở trong vực sâu, cao vót vân tiêu. Không trung quan sát, chính là hai nơi cuồn cuộn vách núi treo leo xa xa tương đối. Trong vách núi thì là không cách nào thăm dò thâm uyên, phản phất nối thẳng cửu u. Tại trên vách đá có nguyên một đám nổi lên bệ đá, mỗi tòa bệ đá cũng không phải là trụi lũi, phía trên có lẽ có lôi long xoay quanh, có lẽ có quỷ dị trận pháp bao phủ, không cách nào thăm dò. Lại hoặc là có đại năng phần một, lệ quỷ thủ một phần. Càng hướng xuống, trên bệ đá tồn tại càng khủng bố hơn. Lôi uyên mỗi hơn 100 niên hội phát sinh một trận kinh thiên động địa không gian biến động, bệ đá chuyển hóa phương vị. Cũng từng xuất hiện đại khủng bố từ trong vực sâu đi tới thượng tầng. Đương nhiên, loại này xác suất cực thấp, bất quá bệ đá chuyển hóa cũng dẫn đến lôi thần điện không cách nào thu hoạch được lôi uyên càng nhiều tình báo, mỗi một lần tu sĩ tiến vào lôi uyên, cũng là sợ lấy cục đá qua sông. Đương nhiên, lôi uyên tính nguy hiểm mặc dù là không xác định, nhưng là dựa theo trước kia vô số lần tiến vào lôi uyên tìm kiếm cơ duyên quá trình mà nói, thu hoạch xa xa lớn hơn bỏ ra. Nguyên bản loại địa phương này, thanh linh đúng không thích hợp tiến đến, dù sao ách nạn thể quá chiêu đen. Bất quá có Cổ Trường Thanh tại, lôi thần điện cao tầng vẫn là quyết định để cho thanh linh theo tới. Trừ bỏ thanh linh bên ngoài, còn có chính quy lôi tử. Đương nhiên, giờ phút này lôi tử thân phận chính là một cái bình thường yêu nghiệt. Không thể không nói, lôi thần điện cao tầng đối với lôi nữ cũng coi là cực kỳ cưng chiều, đổi thành những tông môn khác, ai sẽ vì một người đệ tử ý nghĩ như vậy phối hợp. Khi mọi người xuất hiện nháy mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hoàn toàn mông lung, bọn họ cái bệ đá này bị một mảnh sương mù bao phủ, thần thức không cách nào thăm dò ra ngoài. Bọn họ thậm chí không biết mình ở vào lôi uyên một bộ phận kia. Bất quá lần này tới chỗ này tu sĩ đều là lôi thần điện tinh anh, một đám tu sĩ xuất hiện nháy mắt, liền nhau nhau đánh ra lôi đình, lấy lôi đình chi lực hình thành bình chứng, ngăn khuất chung quanh. Cổ Trường Thanh đạo thức đảo qua, tùy tiện vừa qua lấy một tầng lớp sương mù, có thể phong tỏa những người khác sức mạnh thần thức, đối với đạo biết hiển nhiên tác dụng không lớn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện nơi này hoàn cảnh có chút kỳ quái, bọn họ căn bản là không có ở đây trên bệ đá, dưới chân bệ đá căn bản chính là hư huyễn. Bọn họ hiện tại đang tại lôi uyên giữa không trung, mà dưới chân bọn hắn trận pháp lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Cái quỷ gì, liền truyền tống đều xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được nhìn về phía thanh linh, ách nạn thể mạnh như vậy. Lôi chủ, ngươi biết truyền tống trận pháp quyết? Phi vũ nhịn không được dò hỏi. Một đám tu sĩ đã dùng lôi đình ngưng tụ thành vòng bảo hộ, nhưng lại không lo lắng an nguy, cũng không rõ ràng bản thân trước mắt tình cảnh. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, từng đạo trận văn rơi vào phía dưới, đồng thời cười nói, trận pháp nhất đạo, ta hiểu sơ một hai. Hiểu sơ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, đây chính là đế tông truyền tống trận pháp, há lại hiểu sơ liền có thể không cách nào quyết thôi động. Vị này lôi chủ đại nhân chẳng lẽ hay là cái trận đế không được. Lôi chủ, ngươi là trận đế. Lôi thần điện tu sĩ hiển nhiên nói chuyện khá là trực tiếp, dù sao cũng là định cấp yêu nghiệt. Không có khúm đúng khí chất. Có cái gì liền hỏi cái gì. Ta không phải trận đế. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhưng là ta đối với trận pháp có đặc thù lý giải, bàn về phá trận, chính là trận đế, cũng kém hơn ta, bàn về bài trận, ta bài trận thủ đoạn, Trần đế làm không được. Lôi chủ, chúng ta cũng không phải là cố ý hoài nghi ngươi, nhưng là khoác lác cũng không thể khiến người khác đối với ngươi càng tin phục. Phi Vũ từ chối cho ý kiến nói. Chúng thiên kiêu nhau nhau gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh lý do thoái thác có chút khinh thường. Ta không cần khoác lác. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta chỉ là bị tổn thương, tư chất tu hành xuất hiện vấn đề. Nhưng là, ta cũng không phải phế vật, càng không cần dùng loại phương thức này đến thu hoạch các vi tán thành. Trong lúc nói chuyện, mọi người chung quanh mê vụ đột ngột biến mất, đồng thời, dưới chân bệ đá cũng hư không tiêu thất. Mọi người trực tiếp xuất hiện ở Lôi Uyên trên không. Lôi đình gào thét, hướng về mọi người hung hăng đánh xuống, đồng thời, một đám tu sĩ đều là cảm thấy cương đại mất trọng lượng chi lực. Chuyện gì xảy ra, bệ đá đâu? Có thiên kiêu sắc mặt trắng bạch. Mê vụ tán đi, bọn họ đã thấy bản thân tình cảnh, ở vào Lôi Uyên giữa không trung, không có chút nào đều là lực điểm. Tất cả mọi người biết rõ, Lôi Uyên là không thể phi hành, nếu không, Lôi Uyên sớm đã bị Lôi Thần Điện thăm dò thất thất bát bát. Mà bọn họ bây giờ cách chung quanh gần nhất bệ đá đều nắm chắc bên trong, không có chút nào mượn lực tình huống dưới, bọn họ căn bản không nhảy qua được đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biểu lộ đều từ kinh ngạc chuyển biến thành tuyệt vọng. Chưa bao giờ có người có thể từ Lôi Uyên bên trong rơi xuống không chết. Su su su. 100 ngày kêu nhau nhau mất tích từ không trung rơi xuống, lôi đình hóa cánh, dưới chân lôi long ngưng tụ, mưu toan tránh thoát cấm không chi lực, phóng tới nơi xa bệ đá. Hiểu Lôi Uyên chi lực, hạo nhiên như hòa trời, há lại tu sĩ lấy lực kháng chi. Trong một chớp mắt, một đám tu sĩ đều không giúp rơi xuống. Ao ao ao. Nhưng vào lúc này, từng đầu trận pháp xiên xích xuất hiện, lấy Cổ Trường Thanh lòng bàn chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Rất nhanh, một đám yêu nghiệt bên hông đều bị trận pháp xiên xích vây khốn, treo ở giữa không trung. Phi Vũ đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía đứng ở không trung Cổ Trường Thanh. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh dưới chân từng đầu trận văn lẫn nhau giao thoa, giống như từng đầu dây thường lẫn nhau giao hòa kéo dài đến gần nhất trên bệ đá. Trận văn kia giống như là một cái nhánh cây, đâm vào Lôi Uyên không trung. Cổ Trường Thanh chậm rãi cúi đầu, như tinh thần giống như sáng tỏ con mắt lẳng lặng nhìn xem một đám yêu nghiệt, ta bày trận thủ đoạn, trận đế làm không được. Ao ao ao. Xiên xích co vào, đem một đám tu sĩ hồi kéo. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm tình phức tạp. Hắn lúc nào bày trận? Loại thủ đoạn này, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Trận đế, xác thực làm không được. Hắn cũng không khoác lác, đây chính là bọn họ Lôi chủ sao. Thật mạnh trận đạo thủ đoạn. Trận văn giao thoa, tại một đám tu sĩ dưới chân hình thành có thể với tới lực đá năng lượng đài. Một đám thiên kiêu đứng vững sau nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt rõ ràng đã xảy ra cải biến. Lôi chủ, ngươi đã sớm khám phá chúng ta mới vừa rồi là ở trận pháp hư cấu trên bệ đá. Một tên nữ tu nhịn không được nói. Cơ Phi, đồng dạng là một vị có thể so với hoàng gia bát tử đồng dạng nghịch thiên yêu nghiệt. 110 tuổi, đại la viên mãn. Đương nhiên, tuổi tác vượt qua 100 tuổi, cũng bị lôi ấn phong ấn. Bàn về phá trận, chính là trận đế, cũng kém hơn ta. Cổ Trường Thanh theo trận văn hướng về phía trước bệ đá đi đến, thanh âm bình tĩnh nói. Cơ Phi nghe vậy, không khỏi cùng Phi Vũ chờ cực kỳ định cấp yêu nghiệt đối mặt, tiếp lấy nhau nhau hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Trận pháp nhất đạo, bọn họ phục. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, mọi người rơi vào trên bệ đá. Quanh. Khi mọi người toàn bộ tiến vào bệ đá nháy mắt, chung quanh lôi đình lập tức biến thành huyết hồng sắc. Chung quanh hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo con ngươi màu máu. Rầm rầm rầm. Chúng cường giả nhau nhau biến ảo khủng bố lôi đình, hướng về con ngươi màu máu oanh kích mà đi. Hư không phá toái, con ngươi chủ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này dĩ nhiên là từng tòa cao chừng một trượng bia đá. Trên tấm bia đá mới có hai đạo con ngươi màu máu, trong con mắt, tử vong pháp tắc chậm rãi phun trào. Mà ở phía trên bia đá, khắc họa không ít quỷ dị phù văn. Những phù văn này hô ứng lẫn nhau, công chúng thiên kiêu công kích toàn bộ hấp thu. Vấn tội bia. Vấn tội bia chỉ có Lôi Uyên phía dưới vạn trượng mới có thể xuất hiện. Chúng ta vừa mới đến, làm sao lại gặp? Có người sợ hãi nói. Lúc này không ít người nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh, không tự giác cùng Thanh Linh cách xa một chút. Thanh Linh có chút mộng, ta không tạo a, ta bình thường không xui xẻo như vậy, các ngươi tin tưởng ta. Lôi Thần Điện mặc dù không cách nào khống chế Lôi Uyên không gian biến hóa, nhưng cũng biết Lôi Thần Điện có cái nào cường hoành quỷ dị đồ vật. Này vấn tội bia chính là một cái trong số đó. Vấn tội bia phía trên có đế tác cấp bậc tử vong pháp tác, trừ bỏ chừng không đế tác tồn tại có thể chống lại, nếu không, tử vong pháp tác một khi bộc phát, bọn họ sẽ bị lập tức tước đoạt sinh mệnh. Mà muốn phá giải vấn tội bia, dựa vào bọn họ lực lượng căn bản không làm được, vấn tội bia cường độ có thể so với đế khí. Vấn tội bia phía trên sẽ có đủ loại thâm ảo đạo pháp, những cái này đạo pháp lẫn nhau chế ước, chỉ cần nắm vững một loại trên tấm bia đá đặc thù đạo pháp, liền có thể tìm được một cái khác đối ứng bia đá, dùng loại này đạo pháp đem đạo kia trên tấm bia đá tử vong pháp tắc chi lực ngăn chặn. Những cái này vấn tội bia cũng không phải là hai thai đối ứng, có chút bia đá khả năng cần một cái tu sĩ nắm vững cái khác năm loại trên tấm bia đá đạo pháp mới có thể đem áp chế ở. Mà vấn tội bia sẽ dần dần bộc phát, cho nên mọi người phương pháp tốt nhất căn cứ những bia đá này phía trên tử vong pháp tắc mức độ đậm đạt đến quyết định áp chế bia đá thứ tự trước sau. Phía đông nam cái thứ 10 bia đá sắp bộc phát, nhanh chóng tìm tới áp chế khối bia đá này đạo pháp. Phi vụ quá to, chúng thiên kiêu không có lãng phí nửa điểm thời gian, vội vàng hướng về các nơi bia đá bay đi. Rất nhanh, một tên thiên kiêu kích động nói, ta đây nói trên tấm bia đá đạo pháp là áp chế phía đông nam cái thứ 10 bia đá. Su su su. Lúc này, một đám tu sĩ vội vàng bay đi. Ta tới tìm hiểu đạo pháp, cũng không cần tụ tập ở chỗ này, mau mau tìm một chút một cái sắp bộc phát bia đá đối ứng đạo pháp. Phi vũ ngôn ngữ gấp rút. Vấn đạo bia ghi chép không nhiều, mạnh yếu cũng không nhất định. Có chút vấn đạo bia đạo pháp cực kỳ thâm ảo, rất khó trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội. Có chút bia đá đạo pháp rất nông cạn, tùy tiện liền có thể ngộ ra. Có thể nói, muốn là vận khí không tốt, gặp được những cái này vấn đạo bia bên trong có mấy vị huyền ảo đạo pháp, bọn họ khả năng đều phải chết ở chỗ này. Không thể không nói, xem như lôi thần điện trong hàng đệ tử đại sư huynh, phi vũ năng lực rất mạnh, trong lúc vội vàng bố trí cực kỳ hợp lý, tình huống khẩn cấp phía dưới. Cũng không để mắt đến Cổ Trường Thanh mới là nơi này địa vị cao nhất người. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở chính giữa, thanh linh bảo vệ hắn, tùy thời chú ý chung quanh nguy hiểm. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thanh linh, Lâm Thanh sư đệ, ta chỉ là bị tổn thương, không nên động võ. Cũng không phải tu vi bị phế, ta không cần ngươi bảo hộ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái linh thảo, ngậm lên miệng. Này linh thảo kêu là sinh tức thảo, chính là cửu tinh đế thảo. Lôi thần điện cao tầng cơ hồ đem tất cả hàng tồn đều giao cho Cổ Trường Thanh, trực tiếp ngậm, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được sinh mệnh chi lực. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân hình tượng vẫn luôn là không có gì tiết tháo cộng thêm có chút tà khí, bây giờ trong miệng ngậm linh thảo, càng lộ vẻ phóng đãng không bị trói buộc cà lơ phất phơ. Cổ Trường Thanh biểu thị hắn thật cực kỳ đáng tin. Nhưng là linh thảo này không điếu cũng không được a, dù sao lôi thần điện người nào không biết hắn sinh mệnh bản nguyên phá toái. Có sinh tức thảo không ăn, cái kia còn như cái sinh mệnh bản nguyên phá toái bộ dáng sao? Sư huynh, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, vọng động tiên lực sẽ chỉ tăng thêm thương thế, có thể không dùng sức lượng cũng không cần lực lượng. Thanh linh lắc đầu. Này vấn tội bia bên trong tử vong pháp tắc cương đại như thế, một khi bộc phát, ngươi cũng bảo hộ không được ta. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi tìm hiểu vấn tội bia liền tốt. Không cần ở tại thân ta bên cạnh. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Không được, ngươi an toàn trọng yếu nhất. Thanh linh bướng bỉnh nói. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Người sư đệ này thiếu thông minh đi. Tông môn cao tầng vì sao để cho những thiên kiêu này theo tới? Chính là vì để cho ta dựng nên uy tín. Hiện tại tốt rồi, bên người một mực có cái lôi tử bảo hộ lấy. Này còn có cái gì uy tín có thể nói? Như Cổ Trường Thanh sở liệu, không ít tu sĩ ánh mắt liếc qua hắn thời điểm, mặc dù không nói được khinh bỉ, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Phi vũ tư chất xác thực rất mạnh, tại đạo thứ nhất vấn tội bia sắp bộc phát trước hoàn thành đạo pháp cảm ngộ, công chân độ bắn ra, bay về phía cái thứ nhất muốn bộc phát vấn tội bia. Nơi đây có cấm không pháp tác, tự nhiên là không thể bay, bất quá lấy tiên nhân lực lượng, một cái công chân nhảy vọt, liền có thể so với phi hành. Su su su, hoàn chỉnh đạo pháp đánh ra, vấn tội bia tử vong pháp tác cũng đồng thời bộc phát. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận tử vong uy hiếp, lập tức mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đạo thứ nhất vấn tội bia. Dừng lại cho ta. Phi vũ gầm thét, một tay vỗ xuống, tương ứng đạo pháp hóa thành huyền ảo phù văn mạng lưới đem vấn tội bia phong ấn. Tử vong pháp tắc lúc này phi tốc tan rã, bạo liệt vấn tội bia cũng biến thành an tĩnh lại. Lập tức, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Vừa rồi bọn họ thật cảm thấy tử vong nguy cơ. Hiểu, nhưng vào lúc này, đạo thứ hai vấn tội bia đã bắt đầu bộc phát. Lập tức, tất cả nhân tâm lần nữa thót lên tới cổ họng. Ta tới. Cơ Phi khẽ kêu, thân hình hóa thành huyễn chuyển huyễn ảnh, cực tốc phóng tới đạo thứ hai vấn tội bia. Quanh. Đạo pháp ầm vang, đem đạo thứ hai vấn tội bia phong ấn. Một đám thiên kiêu đều là không có nhàn rỗi, vội vàng tìm kiếm tương ứng vấn tội bia nói văn. Thời gian trôi qua, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ 10 vấn tội bia liên tiếp bị phong ấn. Ngay từ đầu, mọi người phối hợp còn có chút xa lạ, hiểu tại phi vụ thống lĩnh phía dưới, một đám tu sĩ càng ngày càng thuần thuộc. Đạo thứ 10 vấn tội bia bị phong ấn về sau, chung quanh không có ở đây có con ngươi màu máu xuất hiện, bao phủ bốn phía mê vụ cũng chậm rãi tản ra. Một đám thiên kiêu đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người càng là mệt mỏi ngồi dưới đất, lau mặt sức mồ hôi lạnh. Vừa rồi có đến vài lần, bọn họ đều là tại cuối cùng một hơi gặp phải, Cũng may có Phi Vũ, Cơ Phi đám định cấp yêu nghiệt tại, bọn họ tìm hiểu đạo pháp tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không, lần này bọn họ sợ là đều phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Phi Vũ, Cơ Phi đám người ánh mắt đều tôn kính không ít. Trái lại, khi bọn họ liếc nhìn bị thanh linh bảo hộ của Trường Thanh lúc, là đã mang theo vẻ kinh bỉ. Cổ Trường Thanh là lôi chủ, là bọn họ trên danh nghĩa lãnh tụ, thế nhưng là ở chỗ này, hắn, nhưng vẫn bị lôi đựa bảo hộ. Hắn không chỉ có không có thể giúp lên bất luận cái gì bận biểu, trái lại để cho tư chất cường đại nhất yêu nghiệt không thể đi tìm hiểu đạo pháp. Phi Vũ đám người nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm, trong lòng cũng có chút bất mãn, nghe nói hoàng gia có một vị ngưng tụ chí ma đạo tâm ma tự xuất thế. Bọn họ là chiếm được một vị hạo nhiên đạo tâm lôi chủ, thế nhưng là mọi người thấy trong miệng ngậm linh thảo, có chút suy yếu, sắc mặt có chút thương bạch lôi chủ, không khỏi nhau nhau lắc đầu. Cái này lôi chủ so với người ta ma tử, không biết kém bao nhiêu. Hơn nữa, nghe nói vị này lôi chủ còn cần đại lượng tài nguyên tu hành, tài năng ổn định thương thế, xem hắn trong miệng sinh tức thảo, một cốc giá trị 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Nói cách khác, vị này lôi chủ không chỉ có không thể dẫn đầu lôi thần điện đi về phía huy hoàng, ngược lại sẽ còn giống như một sâu mọt đồng dạng, điên cuồng hút lôi thần điện máu tươi. Thật không rõ những cái này lão gia hỏa vì sao nhất định phải làm cho Cổ Trường Thanh làm lôi chủ, chỉ là bởi vì hắn có được hạo nhiên đạo tâm sao? Là, bọn họ thừa nhận, hạo nhiên đạo tâm xác thực khó được, thế nhưng là, Cổ Trường Thanh tình huống rõ ràng không thích hợp trở thành lôi thần điện tương lai tông chủ. Dù là để cho ách nạn thể lôi đử thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp, đều so với Cổ Trường Thanh thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp muốn tốt nhiều. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chung quanh sương mù cũng tản đi hơn phân nửa, mà càng phía ngoài xa, mới sương mù xuất hiện, trong sương mù, từng đạo con ngươi màu xanh lam chậm rãi xuất hiện. Lập tức, tất cả ngày nghỉ ngơi kêu giống như ứng kích mèo đồng dạng, bỗng nhiên nhảy lên, ngưng trọng nhìn về phía chung quanh. Đây là Phi Vũ sắc mặt khó coi vô cùng. Đế cấp vấn tội bia. Cơ Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Này, làm sao có thể? Vấn tội bia còn chỉ sẽ xuất hiện tại Lưu Yên phía dưới vạn trượng. Đế cấp vấn tội bia càng là chỉ sẽ xuất hiện ở phía dưới 10 vạn trượng. Chúng ta mới vừa vạn đến, nơi này vẫn chỉ là lôi uy mặt ngoài, thế nào lại gặp đế cấp vấn tội bia? Lôi tử vệ Dương đồng dạng đứng người lên, không thể tin nói. Quanh, Phi Vũ triệu hoán vạn quân lôi đình, hướng về phía chung quanh hung hăng oanh kích mà đi. Lập tức, con người màu xanh lam chung quanh mê vụ biến mất, mới vấn tội bia xuất hiện. Bọn họ trước đây không lâu phá mở, chỉ là vấn tội bia ở giữa nhất tầng một thôi. Kèm theo mọi người thấy rõ ràng chung quanh vấn tội bia, lập tức ngược lại hít sâu một hơi, nơi này vấn tội bia đạt đến mấy trăm cái. Phía trên tử vong pháp tắc kinh khủng hơn nữa, phía trên khắc họa đạo văn càng thêm huyền ảo. Vấn tội bia đạo văn chính là tiếp nhận cùng thiên địa, gặp được vấn tội bia, há lại cũng là một phần cơ duyên, có thể ngộ ra những cái này đạo văn, chỗ tốt rất nhiều. Vấn đề là, đối với Phi Vũ một đoàn người mà nói, gặp được đế cấp vấn tội bia, cơ hội chính là tình thế chắc chắn phải chết. May ở chỗ này cũng là định cấp yêu nghiệt, trong lòng tố chất cực dai, không có người bối rối, mà là trước tiên mỗi người quản lý chức vụ của mình, tìm kiếm đối ứng vấn tội bia đạo văn. Ngộ tính hơi kém tu sĩ phụ trách tìm kiếm vấn tội bia chỗ đối ứng đạo văn, mà tư chất tốt tu sĩ phụ trách lĩnh hội đạo văn. Hiểu lần này, cho mọi người thời gian ngắn hơn, mắt thấy đạo thứ nhất vấn tội bia liền muốn bộc phát. Quanh, tử vong pháp tác bao phủ tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, lôi tử vệ Dương xuất thủ, hắn đã tại trong khoảng thời gian cực ngắn tìm hiểu đạo thứ nhất đạo pháp. Phi Vũ đám người nhịn không được nhìn về phía vệ Dương, trong mắt tràn đầy bội phục, có thể trở thành lôi tử, vệ Dương tư chất xác thực cường hoành. Tại Phi Vũ đám người nội tâm, vệ Dương mới là thích hợp nhất lôi chủ nhân tuyển. Cổ Trường Thanh thương thế quá nặng, tu hành không đường, lôi nữ thanh linh tư chất nghịch thiên, lại là ách nạn thể, không thích hợp làm lôi chủ. Chế trụ đạo thứ nhất vấn tội bia về sau, đạo thứ hai vấn tội bia, nhưng ở trong khoảng thời gian cực ngắn bắt đầu bộc phát. Trong lúc nhất thời, tình huống lần nữa trở nên nguy cấp, vệ Dương dù có nghịch thiên chi tư, cũng đoạn khả năng ổn định đạo thứ hai vấn đạo bia. Hỏng bét, đạo này vấn đạo bia cần song trọng đạo pháp. Có mặt người sắc trắng bạch, phía đông thứ 13 đạo thạch bia, mặt phía nam đạo thứ 10 bia đá đối ứng này bộc phát vấn tội bia. Nay từ đầu phụ trách tìm kiếm bia đá tu sĩ vội vàng nói. Trùng hợp. Phi Vũ lĩnh hộ chính là phía đông thứ 13 đạo thạch bia, hiểu mặt phía nam đạo thứ 10 bia đá, nhưng cũng không có tu sĩ lĩnh hộ. Không còn kịp rồi. Phi Vũ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm nhu mà có từ tính thanh âm vang lên, mặt phía nam đạo thứ 10 bia đá giao cho ta. Những người khác tiếp tục tìm kiếm đạo thứ 3 bia đá đạo văn. Thanh linh thanh âm vang lên, trong lời nói, có chém sắc như chém bùn quyết đoán. Mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh linh, không có nghi vấn. Nhao nhao hướng về cái khác bia đá kích xạ mà đi. Đạo thứ ba bia đá ngay lúc sắp bộc phát, Phi Vũ trước tiên lĩnh hộ đạo pháp, phóng tới đạo thứ ba bia đá. Quanh, tử vong pháp tác hóa thành thực chất, tất cả mọi người đều là cảm thấy tim đập nhanh. Phi Vũ đem đạo pháp đánh ra, lập tức chế trụ tử vong pháp tác, nhưng mà còn chưa đủ. Tử vong pháp tác tiếp tục bộc phát, Phi Vũ sắc mặt trắng bạch, nhưng vào lúc này, thanh linh rơi xuống, bàn tay như ngọc trắng chụp về phía vấn tội bia. Quanh, song phương đạo pháp giao hòa, hình thành phong ấn ngăn chặn đạo thứ ba vấn tội bia. Phi Vũ sắc mặt mồ hôi lạnh trượt xuống, nhịn không được nhìn về phía một bơi lôi nữ. Thanh linh bình tĩnh vô cùng, trong mắt chỉ có lôi thần điện đệ nhất yêu nghiệt Đạm Nhiên. Không hổ là ta lôi thần điện đệ nhất yêu nghiệt. Phi Vũ âm thầm cảm khái. Đạo thứ ba bia đá bạo phát. Không kịp cảm khái, bối rối thanh âm vang lên. Đạo này bia đá đồng dạng đối ứng hai nơi đạo văn, chỉ bất quá này hai nơi đạo văn huyền ảo trình độ rõ ràng vượt qua trước đó tất cả bọn họ lĩnh ngộ bất luận cái gì đạo văn. Vệ Dương cùng Cơ Phi thai vị nghịch thiên yêu nghiệt dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội. Hai người hiển nhiên đã vô cùng nóng nảy, trên mặt tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh. Không được, thời gian quá ngắn, ta không cách nào hoàn toàn lĩnh hội. Cơ Phi thanh âm tuyệt vọng nói. Ta cũng không được. Vệ Dương lắc đầu, sắc mặt mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuôi. Quanh. Đạo thứ ba bia đá triệt để bộc phát, tử vong pháp tắc lập tức bao phủ tất cả mọi người, chúng nhân sinh mệnh lực bắt đầu bị thôn phệ. Cơ Phi cùng Vệ Dương thấy thế, nhao nhao cắn răng phóng tới đạo thứ ba vấn tội bia. Đến lúc này, bọn họ chỉ có thể liều. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cơ Phi cùng Vệ Dương trên người, hai người định lấy khủng bố tử vong pháp tắc, bắt đầu kết ấn. Hiểu khi bọn họ kết ấn đến một nửa về sau, nhao nhao dừng lại. Không được, lấy bọn họ nắm vững đạo văn trình độ, căn bản là không có cách hoàn chỉnh kết xuất đạo pháp. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trong hai người. Đây là... Tất cả tu sĩ đều là mở to hai mắt. Lôi chủ, Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, trong miệng còn ngậm ăn nửa cái sinh tức thảo, cả người khí chất chính là một phần bất cần đời hoa hoa công tử bộ dáng. Sau một khắc, hai tay mở ra, đem Cơ Phi cùng Vệ Dương tay kéo hướng mình. Tiếp theo, hắn buông tay ra, bắt đầu kết ấn. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, Cổ Trường Thanh không phải mình tại kết ấn, mà là tay trái tay phải thay thế Cơ Phi cùng Vệ Dương một cái tay, phối hợp bọn họ một cái tay khác kết ấn. Cơ Phi cùng Vệ Dương theo Cổ Trường Thanh ấn quyết phản phất khai khiếu đồng dạng, vậy mà bắt đầu phối hợp Cổ Trường Thanh kết ấn, tạo thành hoàn chỉnh đạo pháp. Đạo pháp hình thành, Cổ Trường Thanh thân hình lui ra, Cơ Phi cùng Vệ Dương lúc này liếc nhau, trong mắt là khiếp sợ và mừng rỡ. Loại này đạo pháp đối với bọn họ đồng dạng có trợ giúp rất lớn, tại Cổ Trường Thanh dẫn đạo dưới, bọn họ vậy mà liền như vậy lĩnh ngộ trên tấm bia đá đạo pháp. Bây giờ đạo pháp đã thành, hai người đồng thời đem đạo văn đè xuống vấn tội bia. Quanh, kèm theo khủng bố anh minh, vấn tội bia phía trên cuồng tiết tử vong pháp tắc bị mạnh mẽ ngăn chặn. Lập tức, không ít tu sĩ sinh mệnh lực đình chỉ bị tử vong pháp tắc thôn phệ, ngụm lớn thở hổn hển. Lần này, quả nhiên là nửa chân bước vào quỷ môn quan. Cơ Phi cùng Vệ Dương trước tiên quay người nhìn về phía Cổ Trường Thanh, giờ phút này Cổ Trường Thanh đã ngồi ở trên ghế dài, hiển nhiên vừa rồi vận công để cho thương thế hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Từ khi Cổ Trường Thanh hướng mọi người biểu hiện ra thương thế về sau, hắn liền diễn lên, hắn cảm giác đi, bản thân càng thảm, tông môn cho tài nguyên càng nhiều. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là trong miệng sinh tức thảo là thật hương a. Cổ Trường Thanh không thể không biết áy náy, đối với người xa lạ, loại này chiếm tiện nghi gọi áy náy, đối với người nhà, chiếm tiện nghi gọi là thiên kinh địa nghĩa. Lôi thần điện cao tầng đối với hắn quan tâm, đã để hắn hoàn toàn công nhận lôi thần điện, ngay sau hắn tất nhiên phải dẫn lôi thần điện bước vào càng cao giới vực. Hắn sẽ tận hết sức lực hồi báo lôi thần điện. Còn nhà mình đồ vật, có cái gì tốt ái nấy? Lôi chủ. Cơ Phi cùng Vệ Dương nhịn không được lo lắng nói. Cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh giờ phút này tình huống xác thực không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Chỉ bớt quá trong miệng vẫn như cũ ngậm sinh tức thảo, mặc dù coi như có chút thảm, nhưng là bộ kia vô sĩ biểu lộ không có thay đổi. Trong lúc nhất thời, không ít người hoài niệm vừa mới Cổ Trường Thanh tiến đến Lôi Uyên thời điểm trang bức bộ dáng, chí ít lúc kia Cổ Trường Thanh vẫn là lôi chủ phạm. Làm sao cắn lên sinh linh thảo về sau, con hàng này cả người khí chất trở nên tiện hề hề. Chớ nóng vội cúng bái, ta biết các ngươi hận không thể gọi ta cha, nhưng là hiện giờ không phải lúc, nguy hiểm còn chưa có giải trừ. Cổ Trường Thanh tựa ở trên ghế dài, hai tay mở ra, bắt chéo hai chân nói. Ngạch, Cơ Phi cùng Vệ Dương trong lòng cảm động lập tức không còn sót lại chút gì, thậm chí còn muốn đem Cổ Trường Thanh hung hăng đánh một trận. Phi Vũ, đi mặt phía nam đạo thứ tư bia đá, ngươi am hiểu lôi đình thiên hướng về nặng nề, dung hợp thổ hệ pháp tác, khối bia đá này trên đạo văn ngươi lĩnh ngộ nhanh nhất, đối với ngươi trợ giúp to lớn nhất. Cổ Trường Thanh tùy ý nhổ ra trong miệng sinh tức thảo, phân phó nói. Phi Vũ nghe vậy không khỏi tâm thần chấn động, hắn dung hợp thổ hệ pháp tác cũng mới lần trước bế quan sự tình, Sau khi xuất quan, hắn căn bản không có vận dụng của lực lượng này. Đây là hắn át chủ bài. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên đã nhìn ra, này, cái này sao có thể? Còn nữa, hắn làm sao có thể nhìn ra nơi đây vấn tội bia phía trên đạo văn huyền diệu? Trên đời này thật có yêu nghiệt như thế. Phi Vũ cố nén trong lòng chấn kinh tiếng về đạo thứ tư bia đá, sau một khắc, hắn tâm thần đều chấn động. Những cái này đạo văn, hắn thật có thể tùy tiện lĩnh ngộ, hơn nữa đối với hắn pháp tắc dung hợp có chỗ tốt cực lớn. Trời lạ, Lôi chủ làm sao làm được? Vệ Dương, ngươi đi mặt phía nam đạo thứ sáu bia đá, ngươi đem kiếm đạo hòa vào lôi đình, ngươi đạo là thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Cái này bia đá đối với ngươi trợ giúp to lớn nhất. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Vệ Dương đồng dạng ngạc nhiên, nơi này bất kỳ một cái nào yêu nghiệt đều sẽ giấu giúp, nhất là loại này áp hồng thủ đoạn. Mà ở Cổ Trường Thanh trước mặt, bọn họ căn bản không chỗ che thân. Vệ Dương cố nén nghi hoặc tiến về đạo thứ sáu bia đá, sau một khắc, cả người kém chút hưng phấn kêu ra tiếng. Điều đó không có khả năng. Lôi chủ, rốt cuộc người thế nào? Cơ Phi, ngươi lôi đình thiên hướng về âm nhu, nhưng không có dung hợp bất luận cái gì pháp tắc chi lực, đi phía đông đạo thứ nhất bia đá. Lâm Thanh sư đệ, ngươi tu hành lôi đình đồng thời còn chưởng khống sinh mệnh pháp tắc, đi phía tây thứ 20 đạo bia đá. Mà Kỳ, ngươi. Cổ Trường Thanh ngôn ngữ rất nhanh, đem nguyên một đám tu sĩ an bài ngay ngắn rõ ràng, trung gian bớt thời giờ để cho Phi Vũ. Vệ Dương tiến về mặt phía bắc đạo thứ nhất trước tấm bia đá dùng đạo pháp áp chế hắn phun trào, về sau lại cho bọn họ tìm thích hợp bia đá ngộ đạo. Rất nhanh, tất cả thiên kiêu đều là đi đến thích hợp trước tấm bia đá, đồng thời, tại Cổ Trường Thanh ngay ngắn trật tự phân phó phía dưới, bia đá bộc phát liên tiếp bị áp chế. Trừ bỏ ngay từ đầu, thời gian cấp bách, áp chế khá là khẩn cấp bên ngoài, đằng sau Cổ Trường Thanh cũng là sớm áp chế bia đá. Rõ ràng là muốn mạng người vấn tội bia, tại Cổ Trường Thanh dưới sự chỉ huy dĩ nhiên biến thành ngộ đạo đại hội. Mỗi cái tu sĩ đều ở thích hợp trước tấm bia đá chiếm được tăng lên cực lớn. Chậm rãi, chúng thiên kiêu đối với Cổ Trường Thanh cảm giác từ thất vọng biến thành tôn kính, từ tôn kính biến thành tôn sùng. Mà trước mặt mọi người người bất thời giờ nhìn về phía Cổ Trường Thanh sự tình đợi. Lại phát hiện Cổ Trường Thanh chính sai người đem vừa rồi phun ra ngoài sinh tức thảo một lần nữa nhạt lên nhét vào trong miệng mình. Hèn mọn đến cực điểm. Lập tức, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là cứng ngắc ở. Cổ Trường Thanh trước tiên phát hiện đại gia ánh mắt đều ở trên người hắn, mà lấy hắn da mặt cũng có chút xấu hổ. Nhưng là vừa rồi trăng bức thời điểm đem giá trị 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh sinh tức thảo nôn một nửa, vừa mới phản ứng được. Thứ này, có thể tùy tiện nôn sao? Ta không cẩn thận ngã sắp xuống. Ta mẹ nó thật không cẩn thận ngã sắp xuống. Cổ Trường Thanh thẹn quá thành giận nói, trong miệng ngậm một nửa sinh tức thảo cùng một gốc vừa rồi trên mặt đất nhiều nhổ một cái phổ thông linh thảo. Một đám thiên kiêu nhau nhau cười to, tiếp lấy tiếp tục thăm ngộ trước mặt mình bia đá, có vẻ như có dạng này lưu chủ, cũng không tệ à. Tại Cổ Trường Thanh an bài phía dưới, có thể so với tự cục đế cấp vấn tội bia bị hoàn toàn giải quyết, mỗi người đều ở vấn tội bia phía trên chiếm được không ít tăng lên. Một đám yêu nghiệt đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt tại không có trước đó thất vọng cùng khinh thường. Cứ việc lôi chủ thực lực bị hao tổn, không cách nào động võ, tu hành không đường, nhưng là lôi chủ năng lực, so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh. Cá người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những tu sĩ này chiếm được chỗ tốt. Tự nhiên không có khả năng ăn khô sạch sẽ lao miệng chửi mẹ, chỉ bất quá nhìn xem Cổ Trường Thanh khuôn mặt tái nhợt, một đám tu sĩ vẫn như cũ nhịn không được âm thầm thở dài. Muốn là lôi chủ không có thù thương, cái kia hoàng gia hoàng tử tính là gì? Trời cao đố kỵ anh tài a. Khụ khụ. Cổ Trường Thanh ho nhẹ hai tiếng. Phi Vũ, Cơ Phi mấy vị định cấp yêu nghiệt nhịn không được hướng đi Cổ Trường Thanh, muốn đỡ dậy Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh vung tay lên, sau lưng lôi đình ghế dài biến mất, thân hình hắn đứng thẳng, đạm thanh nói, Phi Vũ, ngươi tiếp tục dẫn mọi người xâm nhập lôi uyên, ta theo lấy liền tốt. Lôi chủ, ngươi không sao chứ? Lôi thần điện cao tầng cũng không giấu giếm Cổ Trường Thanh tình huống, chúng yêu nghiệt là rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh trạng thái cực kỳ hỏng bét, sinh mệnh bản nguyên cũng nứt ra. Sinh mệnh bản nguyên là cái gì? Là một người mệnh lý, sinh mệnh bản nguyên phá toái, một người chính là hồn phi phách tán. Không chỉ là hồn phi phách tán, thậm chí âm minh cố thổ bên trong ấn ký đều sẽ biến mất. Hỗn độn sinh tại hồng mông bên trong sinh bát phương vũ trụ, phân biệt là hỗn độn đại thế giới, huyết ngục, thiên sứ chi thành, tổ long chi địa, phượng tê tinh hoàng, âm minh cố thổ, lôi ngục, vô thượng tịnh thổ. Này âm minh cố thổ bên trong có một đầu sinh mệnh trường hà, bát phương vũ trụ vô số sinh linh đều có hồn nguyên in vào trong đó. Cho dù là hồn phi phách tán tu sĩ, kỳ hồn nguyên lạc ấn cũng sẽ không tiêu tan, hiệu sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn phá toái tu sĩ, hồn nguyên lạc ấn sẽ khả năng cao triệt để tiêu tan. Ta không sao. Cổ Trường Thanh lắc đầu, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục huyết sắc, đem trong miệng cuối cùng sinh tức thảo nhấm nút nuốt vào, đồng thời, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Lông mày lúc này nhíu một cái. Một đám tu sĩ thấy thế, nhao nhao theo Cổ Trường Thanh ánh mắt nhìn, sau một khắc, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên ngoài mê vụ không tản đi hết, mà là xuất hiện màu cam con người. Cái này sao có thể? Vấn tội bia không có biến mất. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thần cấp vấn tội bia. Phi Vũ nhịn không được nói ra mà ra. Tiên vực, hầu như không tồn tại cái gì thần cấp đồ vật, xưng hô bên trên có thần cấp hai chữ, cơ bản đều đại biểu dạng này sự vật đã tiếp cận cấp bậc thần linh. Thần cấp vấn tội bia đã là như thế, trong đó tử vong pháp tác đã đạt tới đế tác tầng 3. Tiên cấp pháp tác, chia làm tiên tác tầng 6, đế tác tầng 3, tầng 3 đế tác về sau, chính là thần tác. Mà phóng nhãn toàn bộ tiên vực, chỉ có số ít đạo đế đối với pháp tác chưởng khống đạt đến đế tác tầng 3. Thậm chí có một bộ phận đạo đế đối với pháp tác chưởng khống cũng bất quá đế tác tầng 2. Pháp tác cảm ngộ, càng cao tầng càng khó lấy đột phá. Đây là bình cảnh. Chỉ có tư chất nghịch thiên tu sĩ, tài năng khám ngộ đại đạo. Vì sao tu hành giả coi trọng như thế tư chất? Nguyên nhân cũng ở đây này, kèm theo tu vi tăng lên, đại đạo chi lộ thẳng tiến, ông trời đền bù cho người cần cù không phải là chủ lưu, thiên phú mới là tất cả. Trên đời này, rất nhiều thứ không phải mồ hôi cùng cố gắng có thể bù đắp, thiên phú, kỳ ngộ, tâm tính mới là tu hành giả căn bản. Thần cấp vấn tội bia, chỉ tồn tại Lôi Thần Điện điển tịch ghi chép bên trong, nghe nói Lôi Thần Điện lão tổ Lôi Vân Đại Đế tao ngộ qua, hơn nữa còn là xâm nhập Lôi Uyên trăm vạn trượng. Lôi Uyên bên trong không gian biến động mọi người đều biết, nhưng là từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói trăm vạn trượng phía dưới không gian biến động đến thượng tầng đến A. Lần này bọn họ đến Lôi Uyên lịch luyện, tông môn cho cứng nhắc quy định chính là không thể xâm nhập vượt qua 5 vạn trượng. Mà bây giờ, trăm vạn trượng phía dưới thần cấp vấn tội bia xuất hiện, làm trò cười cho thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại Thanh Linh trên người, Thanh Linh là ngay tại chỗ. Nàng cũng trợn tròn mắt. Cái này quá không hợp thói thường đi, liền xem như ác nạn thể, cũng không có như vậy không hợp thói thường A. Thiên không tuyệt đường người, người tu đạo, nhất là minh bạch thiên địa trật tự có bản thân một bộ vận hành lịch luyện. Thiên địa thương sinh, đều có vận mệnh, người tu đạo, càng là thiên địa trật tự dưới mệnh lý rõ ràng nhất một loại. Đạo trời sáng tỏ, bỏ ra cùng thu hoạch thường thường là thành có quan hệ trực tiếp, như bọn họ đám này tu hành giả, chỉ cần không chính mình tìm đường chết xâm nhập Lôi Uyên, được thu hoạch cùng tiếp nhận phong hiểm cũng sẽ không có tuyệt đối tự cục. Đương nhiên, thiên uy khó dò, như Phi Vũ đám người lần này gặp được đế cấp vấn tội bia, đại gia mặc dù tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là, thần cấp vấn tội bia. Nghiêm túc, Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, không phải, này thiên đạo mấy cái ý nghĩa. Chơi nhầm vào đúng không? Đây nếu là bởi vì Lâm Thanh Sư để ách nạn thể, ta Cổ Trường Thanh đem này vấn tội bia toàn bộ ăn hết. Lúc này, Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Thanh Linh, sư đệ, chớ có tự trách, sư huynh hiểu ngươi. Ngươi cũng không hy vọng bản thân ách nạn thể cho đại gia mang đến nhiều như vậy tai nạn. Thanh Linh có chút mộng, nàng thật rất muốn nói, nàng đã lớn như vậy, ách nạn thể chưa bao giờ mạnh như vậy qua. Muốn là ách nạn thể ngưu bức như vậy, cho dù có cửu thiên huyền linh thể, nàng cũng sống không đến hôm nay à. Hiểu Cổ Trường Thanh mấy câu nói hiển nhiên làm cho tất cả mọi người tu sĩ cảm giác sâu sắc tán đồng, nguyên một đám có chút tuyệt vọng sau khi lại nhịn không được khoảng cách Thanh Linh xa một chút. Thật chẳng lẽ là ta ách nạn thể? Thanh Linh cúi đầu xuống, cùng là, trừ bỏ nàng ách nạn thể, còn có cái gì có thể dẫn đến bọn họ này một đám tu vi cao nhất đại la kim tiên tu sĩ gặp được thần cấp vấn tội bia? Phi Vũ tu vi thật sự là nửa bức tiên đế, nhưng là tiến vào nơi đây tu sĩ quốc linh có yêu cầu, phong ấn phía dưới, cơ bản sẽ không xuất hiện vượt qua tiên vương cấp bậc tồn tại. Thanh Linh cực kỳ áy náy, Cổ Trường Thanh an ủi vỗ vỗ Thanh Linh, không có việc gì, Lâm Thanh sư đệ, ta hiểu ngươi. Tạ ơn cổ sư huynh, nhưng ta thật là một cái sao chổi. Nói bậy, ngươi sao có thể như vậy mắng ngươi bản thân đâu? Cổ Trường Thanh lúc này giận không nhịn được, mặc dù ngươi tại mắng ngươi bản thân, nhưng là ta cảm giác ngươi mắng là ta. Thần cấp vấn tội bia đi ra, lần này, cho dù là lấy Thanh Linh tư chất, cũng tuyệt đối không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành đạo pháp lĩnh hội. Một đám thiên kiêu từ bỏ phản kháng, đây chính là tử cục. Đều nhanh chết rồi, tìm ai cõng nồi có ý nghĩa gì, cũng không có ai mở miệng trách cứ Thanh Linh. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm. Cổ Trường Thanh ho khan hai tiếng, khóe miệng chậm rãi chảy máu, hắn tùy ý đem máu tươi lau đi, tiếp lấy ra một gốc mới sinh tức thảo nhét vào trong miệng. Phiền phức. Nhàn nhạt thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía hắn, sau một khắc, trong mắt bọn họ nhìn như yếu đuối, rồi lại cà lơ phất phơ lôi chủ chậm rãi hướng đi vấn tội bia. Hắn muốn làm gì? Một đám tu sĩ ngạc nhiên. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh tiện tay đập vào lần đầu tiên vấn tội bia phía trên. Từng đạo tiên văn tràn vào vấn tội bia phía trên, tiếp theo, lần đầu tiên vấn tội bia bị Cổ Trường Thanh dễ như trở bàn tay phong ấn. Này, làm sao có thể?